Yêu Thần Ký, chương 394, Đạo Tàng Tổ Sư, góc truyện audio.com, hư ảnh thần cung, chủ điện, một tấm thảm đỏ trải dài đến chủ điện, xung quanh là những cây trụ lớn đứng sừng sững. Ở nơi đây không có cách nào điều động linh hồn hải, khí tức tựa như ngưng trệ vậy. Nhiếp Ly hướng trước mặt nhìn lại, phía trước chủ điện là một bức tượng cao 5 đến 6 mét, điêu khắc một ông lão râu dài tóc trắng, lặng yên ngồi xếp bằng ở đó, tuy chỉ là một bức tượng điêu khắc nhưng thần thái trông rất sống động, tựa như người sống. Pho tượng toát lên vẻ cao ngạo và cao quý, làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra một tia kính bái chi tâm. Đây chính là đạo tàng tổ sư trong truyền thuyết, yêu chủ đứng cách tượng đạo tàng tổ sư mười mấy mét ngẩng đầu, lặng lặng ở tại đó. Nhiếp Ly nhìn bóng lưng của yêu chủ, trong đôi mắt xẹt qua một tia sát ý, bất quá nơi này cũng không phải nơi đánh nhau. Đạo tàng tổ sư có thể đem chân truyền của hắn giấu trong tòa chủ điện này, bất kể như thế nào, Nhiếp Ly sẽ tuyệt đối không để cho yêu chủ lấy được. Yêu chủ cảm giác được cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, hai mắt đối mặt, sau một lát yêu chủ liền xoay đầu đi, không thèm để ý Nhiếp Ly một chút nào. Hồi đó, khí tức yêu chủ tựa như kiếm sắc mà bây giờ trở nên nội liễm. Nhiếp Ly bắt đầu cảm giác được yêu chủ so với trước kia ngày càng nguy hiểm. Sau khi đi vào Long Khư giới vực, không biết yêu chủ đã gặp được gì, trong lòng Nhiếp Ly sinh ra cảnh giác. Ngay lúc này, một cỗ mênh mông lực lượng từ trên trời giáng xuống. Nhiếp Ly lập tức cảm giác được bản thân như muối trong biển, lúc nào cũng có thể bị cỗ khí tức này bao phủ. Cảm giác như bị nghiền thành từng mảnh vỡ, Nhiếp Ly điên cuồng thúc giục dây leo và vạn lý hà sơn đồ trong cơ thể, đối kháng cùng cỗ khí tức này. Hừ, phía trên chủ điện, một thanh âm xa xôi vang lên, bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Đợi ngàn vạn năm, có thể tới chỗ này, phần lớn đều là yêu tộc. Cuối cùng cũng có hậu bối nhân tộc thiên phú không tệ. Hai người các ngươi có bằng lòng kế thừa y bát của ta, dốc sức vì nhân tộc không? Thanh âm kia vang dội thuần khiết, làm tâm thần người ta run sợ. Thanh âm như kinh Phật tẩy hết mọi tà niệm. Nhân tộc, yêu chủ nhìn lướt qua Nhiếp Ly rõ ràng là yêu tộc. Nhiếp Ly tuy thúc dục yêu huyết tế, lại có trang phục yêu tộc. Nhưng vị đại năng này, liếc mắt liền biết được sự thật. Ta nguyện dốc sức vì nhân tộc, yêu chủ gật đầu, hờ hững đáp. Nếu để cho yêu chủ đạt được y bát của đạo tàng tổ sư thì sau này sẽ ra sao? Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn hư không nói ra, ta nguyện ý dốc sức vì nhân tộc nhưng mà, Nhiếp Ly chỉ về phía yêu chủ trầm giọng nói, ta không tin hắn có thể làm được như thế, hy vọng tổ sư có thể minh xét. Nghe thấy vậy yêu chủ nhíu mày một cái, nhìn về phía Nhiếp Ly. Trong đôi mắt xẹt qua một tia hàn quang, hắn không hiểu mình đã đắc tội Nhiếp Ly khi nào. Thế gian sự tình, nhân quả luân hồi, hai người các ngươi đồng thời đi vào hư ảnh thần cung, là có duyên với ta. Thiện ác thế gian nếu nhìn không thấu thì cần gì phải khám phá. Thanh âm của đạo tàng tổ sư kéo dài uyển chuyển, nhưng lại xuyên thấu nhân tâm. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, dùng năng lực của đạo tàng tổ sư, nhất định có thể nhìn ra linh túc phương pháp của yêu chủ, giết chóc chúng sinh, đạt thành tựu cho bản thân. Ác nhân như vậy, vì sao đạo tàng tổ sư còn muốn thu yêu chủ làm đồ đệ? Nếu các ngươi trở thành đệ tử, góc truyện audio.com của ta có thể cầm trong tay đạo tàng mật lệnh, hiệu lệnh đạo tàng nhất mạch môn nhân, bất quá từ đó về sau, sẽ có người liều lĩnh đuổi theo giết các ngươi. Người này có thể hủy diệt lục đại thần tông sẽ không thể bảo hộ các ngươi, nếu như sợ hãi, có thể nhanh chóng lui bước. Đạo tàng tổ sư chậm rãi nói ra, ta nguyện ý, yêu chủ bình tĩnh hồi đáp, không có chút nào do dự. Nhiếp Ly nhíu mày, trùng sinh trở về, dùng năng lực của bản thân, kết hợp với thiên đạo thần quyết, vạn lý hà sơn đồ các loại, hoàn toàn có thể từng bước trở lại đỉnh phong, khiêu chiến thánh đế. Phỏng đoán thánh đế tạm thời không chú ý tới hắn, nếu như Nhiếp Ly gia nhập đạo tàng nhất mạch rất có thể sẽ bại lộ. Lấy lực lượng hiện tại, khiêu chiến thánh đế là đâm đầu vào chỗ chết. Tại thời kỳ đỉnh cao của đạo tàng tổ sư cũng không có đánh bại thánh đế. Mời đạo tàng tổ sư thứ lỗi, ta không thể trở thành đệ tử của ngài. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, chắp tay nói ra, ồ, đạo tàng tổ sư cũng không hề ngoài ý muốn, như vậy ta đây liền đem y bát truyền cho một mình hắn. Trong lòng Nhiếp Ly có chút buồn bực, hắn không thể ngăn cản yêu chủ, một khi yêu chủ nắm trong tay lực lượng của đạo tàng tổ sư, như vậy sau này còn khó đối phó hơn. Còn chuyện mượn gió bẻ măng, để thánh đế đối phó yêu chủ, Nhiếp Ly sẽ không làm. Tuy rằng yêu chủ có cựu oán với hắn, thế nhưng môn nhân của đạo tàng tổ sư lại vô tội, hơn nữa đó lại là lực lượng trung kiên đối phó thánh đế. Trong lòng Nhiếp Ly có chút ảo não, mặc dù trọng sinh trở về, nhưng có nhiều chuyện hắn không thể chi phối. Nhớ tới lúc Diệp Tông chết thảm trên tay yêu chủ, trong lòng Nhiếp Ly tràn đầy lửa giận, rồi sẽ có một ngày, hắn vì Diệp Tông lấy lại công đạo. mặc dù ngươi không thể kế thừa y bát của ta, nhưng cũng xem như hữu duyên. Từ trên thân thể ngươi ta cảm nhận được thiên đạo thần quyết, vạn lý hà sơn đồ cùng với không minh chân quyết khí tức. Trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể tu luyện đến trình độ hiện tại, đã là không dễ. Mặc dù không biết ngươi có lai lịch ra sao, nhưng ta lại có thể diễn toán ra mục đích của ngươi, không cần biết ngươi tu luyện tới loại cảnh giới nào, chỉ sợ vẫn không phải là đối thủ của Thánh Đế. Ngàn vạn năm nay, vô số cường giả đều muốn phá giải phong tỏa thời không của Thánh Đế, nhưng không thể như ý nguyện. Nếu như không đánh vỡ giới hạn thời không, cho dù ngươi giết Thánh Đế ngàn tỷ lần, hắn cũng có thể cải tạo thân thể một cách dễ dàng, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn trước. Hơn nữa, ở trong thời không của hắn, ngươi chỉ có thể chết một lần, trừ phi ngươi có thể tìm được mấy người chuyển thế chi thân hiệp trợ, thì sẽ có một phần chiến thắng, vẻn vẹn chỉ cũng chỉ có một phần mà thôi. Thanh âm của đạo tàng tổ sư, hư vô mờ ảo tựa như từ một thời không khác truyền đến. Nhiếp Ly âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới đạo tàng tổ sư có thể nhìn thấu nhân tâm. Chuyển thế chi thân, đến tột cùng ai là chuyển thế chi thân? Nhiếp Ly truy vấn, tại thời không khai ích chi sơ, có 6 người thực lực tương đương với Thánh Đế, ta là một người trong đó, 6 người từng bình an vô sự, tìm hiểu thiên đạo, nhưng không ngờ Thánh Đế dã tâm bừng bừng, bố trí xuống cửu thiên thập địa thiên đạo minh văn pháp trận, phong tỏa vô tận thời không, sau đó cùng chúng ta từng cái quyết đấu, nếu không phải kim diễm thần nữ hóa thân thành thiên. Gocchuyenaudio.com, thần tổ địa chấn áp ma cốt Thánh Đế, chỉ sợ tất cả mọi người đã tan thành mây khói. Hiện tại, thần niệm của bọn họ đang trải qua luân hồi muôn đời, nếu ngươi có thể tìm được bọn hắn, có thể đánh vỡ phong tỏa thời không của Thánh Đế. Làm được hay không thì phải nhìn vào mệnh số cùng tạo hóa của ngươi nữa. Nghe xong lời của đạo tàng tổ sư, Nhiếp Ly suy nghĩ xa xưa, cho tới bây giờ, hắn mới nhận thức đến Thánh Đế là một nhân vật như thế nào. Cách chương.